trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Như thế nào đại sự? Tiên sinh tuy là thợ thủ công, nhưng cái này trong lồng ngực tài học lại không so những cái được gọi là cao sĩ kém nửa phần. Càng vạn phần khâm phục. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Ngụy Việt cười cầm lời nói nhận lấy. Dù sao người đã trung niên, vô luận lịch duyệt vẫn là kinh lịch trải qua đều không phải Lữ Linh Khởi, nhưng so sánh rất tự nhiên cầm Lưu Nghị để cho tiến đến nói: Tiên sinh mời ngồi. Đều nói không phải tiên sinh. Lưu Nghị cười khổ nói: Tiên sinh nói không phải liền không phải. Ngụy Việt cười nói: Được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Lưu Nghị có chút im lặng, không muốn đối với việc này bên trên dây dưa. Lúc này tại Ngụy Việt mời mọc, ngồi quỳ chân tại khách trên tiệc, chắp tay nói: Không biết trại chủ cùng đại đầu lĩnh gọi ta đến đây chuyện gì? Mặc dù nhưng đã đoán được, tuy nhiên diễn trò làm nguyên bộ cũng tốt gây nên đề tài. Ngụy Việt ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Loại chuyện này vẫn là trại chủ nói xong. Hắn tuy nhiên bối phận cao, nhưng dù sao xem như Lữ gia gia tướng, không tốt vượt qua. Lữ Linh Khởi khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị nói: Nghe nói ta bộ tướng Lưu Tam Đao nói tiên sinh muốn đi gấp, trước đây không biết tiên sinh có đại tài, sơ suất tiên sinh, vạn mong tiên sinh xin đừng trách. Trại chủ trị trại có phương pháp thưởng phạt phân minh, tại hạ có chút kính nể, cũng chưa vì vậy mà bất mãn. Lưu Nghị lắc đầu nói: Hắn cũng là cái công tượng, nếu cũng không có gì địa vị đáng nói. Đối với Lữ Linh Khởi, hắn là thật có chút bội phục. Tại nữ nhân này phổ biến là nam nhân phụ thuộc thời đại bên trong, một nữ nhân có thể trấn trụ cái này mấy trăm hào thổ phì, để bọn hắn ngoan ngoãn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có thể nắm kéo như thế một nhóm người lập tức tại Tào Tháo mí mắt dưới, thậm chí có năng lực lôi kéo một đám sơn tặc đi phục kích Tào quân. Lưu Nghị cũng chỉ có thể nói, giới tính hạn chế nàng phát triển. Cái kia không biết tiên sinh vì sao muốn đi? Lữ Linh Khởi hỏi, đề tài này tại sao lại vòng trở về? Không phải hẳn là trước tiên thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen sao? Ta vì sao muốn đi? Tâm lý không có số sao? Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt nói, tại hạ ly hương nhiều năm, rất là tưởng niệm, lần này cơ duyên xảo hợp đi vào quý trại, nhưng dù sao là muốn trở về. Ta nghe nói tiên sinh nhà tại Nghiệp Thành một vùng, ta cũng tại Nghiệp Thành ở qua chút thời gian, nghe tiên sinh khẩu âm không giống người phương Bắc sĩ. Lữ Linh Khởi dò hỏi, cái này à? Lưu Nghị có chút từ nghèo, trong lòng thầm mắng này Lưu Tam Đao sao cái gì đều hướng bên ngoài nói. Chính mình khẩu âm đó là tại Ngọa Long Cương giống như chung quanh hàng xóm học. Trên thực tế, hắn chuyện này cũng sẽ không nói. Tại hạ thuở nhỏ tại Kinh Tương một vùng lớn lên, tổ tiên là Nghiệp Thành nhân sĩ. Năm đó bởi vì Hoàng Cân loạn lên, theo lưu dân trốn đến đây. Bây giờ, nói ra sau cùng, Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới, Hoàng Cân chi loạn là 184 năm, hiện tại Kiến An 8 năm, cụ thể là mấy mấy năm không biết, nhưng Lưu bị 3 lần đến mời tựa như là 208 tuổi tác tình đi. Nói như vậy đứng lên, 24 năm, khó trách, xem tiên sinh tuổi tác, bây giờ chỉ sợ còn chưa mà đứng a. Ngụy Việt cười nói. Lưu Nghị xấu hổ, gật đầu nói, 20 có 6, tại hạ từ nhỏ theo gia phụ tại Kinh Tương một vùng kiếm ăn, rời gia đình thời thượng không ký sự, không biết tiên sinh phụ thân. Ngụy Việt dò hỏi, ai tương đương? Lưu Nghị nghe vậy, thần sắc có chút ảm đạm, phụ thân, đời này sợ là lại cũng khó có thể nhìn thấy đi, chỉ hy vọng nhị lão chớ có lấy chính mình vì là niệm, không có chính mình cái này nhi tử. muội muội tìm người tốt nhà gả đi, nhị lão cũng liền không có gì gánh vác, tốt nhất năng lượng tìm ở rể nhi nữ tế. Lưu Nghị biểu lộ như vậy, rơi vào Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi trong mắt tự nhiên chính là mặt khác ý tứ. Ngụy Việt đứng lên nói, tại hạ thất ngôn, tiên sinh chớ trách. A, Lưu Nghị mờ mịt nhìn về phía Ngụy Việt, làm sao lại thất ngôn? Lập tức nhưng là kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng, cha ngươi mới chết, tiên sinh, bây giờ phương Bắc chiến sự sơ bình, lại vẫn có dung chuyển, vì sao không ở lại nơi đây, lấy tài năng của tiên sinh, lo gì không thể thành tựu một phen đại sự. Lữ Linh Khởi nhìn về phía Lưu Nghị trong ánh mắt, mang theo vài phần đồng bệnh tương liên cảm khái, có lẽ ở trong mắt nàng, Lưu Nghị là cùng chính mình một dạng mất đi cha mẹ người thân. Đại sự, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Cái đại sự gì? Sơn tặc Vương Nam Nhân. Cân nhắc một chút, Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi nói. Trại chủ nhưng là muốn đồ bá thiên dưới, dọn sạch ở trong gầm trời. Cái này, Lữ Linh Khởi bị hỏi khó. Loại chuyện này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Nàng con mắt, chỉ là muốn tự vệ. Lúc trước từ Hứa Xương giết ra tới cũng chỉ là tự cứu. Nếu như không phải Hạ Hầu Uyên phu nhân khinh người quá đáng lời nói, có lẽ Lữ Linh Khởi sẽ cùng mẫu thân của nàng một dạng, cứ như vậy ủy thân tại Hạ Hầu phủ, ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này. Đây cũng là thời đại này nữ nhân số mệnh. Chỉ là về sau chuyện phát sinh, để cho nàng không có cách nào lại như tầm thường nữ nhân như vậy sống hết một đời. Chỉ là đường muốn thế nào đi, trong nội tâm nàng tuy nhiên nghĩ tới, lại từ đầu đến cuối không có đáp án. Bây giờ Lưu Nghị hỏi ra, nhưng là đem nàng hỏi khó, trại chủ chính mình cũng không biết, lại như thế nào năng lượng đàm luận đại sự. Lưu Nghị thở dài, hắn nhìn ra, cái này Lữ Linh Khởi có bản lĩnh, nhưng chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết mình muốn cái gì. Ngụy Việt gặp Lữ Linh Khởi có chút mờ mịt, vội vàng tiếp lời đề cười nói, ồ, không biết tiên sinh coi là như thế nào đại sự, cái này tùy từng người mà khác nhau. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, đối với dân chúng tầm thường mà nói, có thể ba bữa cơm ấm no, sinh mệnh không lo, có thể an ổn sống qua ngày, sinh sôi đời sau, có lẽ đối bọn hắn mà nói, chính là đại sự, nghe bình thản, nhưng là thiên hạ này đại đa số người trong lòng đại sự. Dù sao không phải tất cả mọi người nghĩ đến tranh bá thiên hạ, gọi là mộng, cao thượng một chút, muốn vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Lưu Nghị cũng không biết lời này là ai nói, nhưng kiếp trước nghe rất mang cảm giác, không biết sao, ghi ở trong lòng, giờ phút này nói đến, cũng là phụ họa những cái kia muốn làm đại sự trong lòng người. Tỉ như Gia Cát Lượng cái kia địa đồ đều họa không tốt trí giả. Cái kia không biết tiên sinh đại sự lại là cái gì? Ngụy Việt tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng, có chút kính nể nhìn xem Lưu Nghị. Hắn thật bội phục những này có học vấn người, nói ra lời nói đều cùng người bình thường không giống nhau. Tại hạ là cái công tượng, kiếp này chỗ tìm chính là như này ngày xưa Can Tương Mạc Tà hoặc là Âu Giá Tử như vậy, trở thành năng lượng danh Thùy Thanh Sử thợ thủ công. Lưu Nghị cười nói, cái này thật đúng là hắn theo đuổi. Một cái là hệ thống công năng vốn là phương diện này, cũng là mình tại thế gian này đặt chân gốc rễ. Còn nữa, hắn hiện tại có chút thích những vật này. Mỗi một cái từ trong tay mình sinh ra kiến trúc, điêu khắc hoặc là hắn đồ vật, cũng có thể làm cho hắn sinh ra một cỗ khó tả cảm giác thành tựu cùng phong phú cảm giác. So những hư vô mờ mịt đó đại nghiệp muốn tốt nhiều. Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi nghe vậy có chút ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ ra một cái cũng có bản lĩnh người vì sao muốn tập trung tinh thần đi làm cái thợ thủ công. lấy tiên sinh đến xem, không biết Linh Khỉ nên đi nơi nào. Lữ Linh Khởi bất thình lình nhìn về phía Lưu Nghị nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.